Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2174, Tu La Cánh Đồng Hoang Vu. Oanh, phía sau, Phô Thiên Cái Địa Thánh Lực mãnh liệt đánh úp lại, đuổi sát phía sau, không định buông tha Tần Mặc. Ngân rừng, thật sự là âm hồn bất tán. Tần Mặc thấp giọng chửi bới. Lúc này, hắn tướng tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Đối với bản thân tốc độ, Tần Mặc có tương đương tự tin. Nhưng mà, lúc này đây, nhưng lại không thể thoát khỏi truy kích. Khôn cùng thánh lực không ngừng truy kích. Lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Chúng ta khí cơ bị khóa định rồi. Đèn yêu quái kêu lên. Nó bỗng nhiên hiểu được. Đối phương khí tức trên thân. Như cái này trên đất giới hoàn toàn bất đồng. Tại đây dạng địa phương, Tần Mặc đợi khí cơ, tựu như trong đêm tối đom đóm, quá mức dễ làm người khác chú ý rồi. Căn bản không cách nào thoát khỏi nàng kia truy tung. Ầm ầm, khôn cùng thánh lực sôi trào, ở hậu phương hình thành cực lớn quang triều, như nước biển đồng dạng mang tất cả mà đến. Lúc này, loại này thánh lực mới hiện ra uy lực, tràn ngập một loại khôn cùng sát phạt đáng sợ. Đây cũng không phải là nàng kia lực lượng, cái này mượn nhờ một kiện thần khí đến thúc dục. Đèn linh hét lớn, nó cảm ứng được một loại đáng sợ chấn động, chính là một kiện khác thần khí chi linh chấn động. Kiện thần khí này vị giai, chính là tại nhân tộc thánh đăng phía trên, vô cùng đáng sợ. Ẩn ẩn đã tập trung vào đèn linh vị trí, phóng thích một loại tham lam ý niệm, như cùng là theo dõi một đầu mỹ vị con mồi. Lúc này, đèn linh cảm giác rất không xong, nếu là nó chấn động cũng bị nhìn chằm chằm vào. Đối phương bên này tướng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Kiếm Khôi thức tỉnh, phát hiện Tần Mặc đợi tình huống. Lập tức phun ra ba đạo kiếm hoa, tướng Tần Mặc, ngân rừng, đèn linh bảo vệ trong đó, thu lại các đồng bạn hành tích, bao la mờ mịt bên trên bình nguyên. Tần Mặc đợi bóng dáng bắt đầu mơ hồ, như là hư không tiêu thất đồng dạng, ngập trời thánh lực lập tức đình trệ, đã mất đi mục tiêu về sau, chậm rãi lui đi, biến mất, nhanh như vậy tựu là ứng cái này trên đất giới địa khí. Hay là người mang dị bảo? Trong hư không vang lên nàng kia thì thào tự nói, bất quá như vậy nhân tộc chỉ cần tại đây trên đất giới sớm muộn hội triển lộ hành tích. Chấm ngoặc kép, xa xa Tần Mặc đợi cũng không biến mất, mà là đang Hoàng Kim Kiếm Khôi kiếm hoa bao phủ xuống, như là cùng tại đây địa khí dung hợp, khiến cho vẻ này thánh lực đã mất đi mục tiêu. Đây là kiếm khôi đám bọn họ chỉ mới có đích thủ đoạn. Cũng là dùng cái này tại tất cả đại địa giới hành động. Không bị phát giác, Hoàng Kim Kiếm Khôi nói như vậy nói. Tần Mặc rất hâm mộ. Cái này tương đương với cao minh nhất kiếm độn chi thuật. Nếu không có mắt thường chứng kiến, căn bản không thể nào phát giác hắn tung tích. Đây cũng là kiếm chi quân đoàn từng cái kiếm khôi. Đều có đủ đích thủ đoạn. Xem như bị đúc thành đến nay, tự nắm giữ kỹ nghệ, phải nhanh một chút thích ứng tại đây địa khí mới được. Trước đó, không thể triển lộ thực lực, Tần Mặc nói như thế, thích ứng cái này trên đất giới địa khí, kỳ thật quá trình rất đơn giản, tự là không ngừng thu nạp tại đây thiên địa lực lượng. Tướng trong cơ thể vốn có địa khí một chút pha loãng, làm nhạt, như vậy quá trình. Thực lực càng là hùng hậu, hao phí thời gian cũng càng dài. Cái này đoạn trong lúc, một người một hồ chỉ có thể áp chế lực lượng, không triển lộ thực lực. Tại đây rốt cuộc là cái đó trên đất giới. Cái này vẫn là Tần Mặc nghi vấn. Đối với cái này, Hoàng Kim Kiếm Khôi trả lời, thì là lại để cho Tần Mặc đợi chấn động. Tu La Giới, nơi này là Tu La Giới. Tần Mặc, ngân rừng đồng thời kinh hô, đều là mặt đen lên, nghi vấn Hoàng Kim Kiếm Khôi phải chăng nghĩ sai rồi. Hoàng kim kiếm khôi rất khẳng định, hồi lâu trước khi nó từng đã tới tu la giới, tuy là làm sơ dừng lại, đã là ly khai, nhưng là đối với cái này ở bên trong địa khí chấn động, nhưng lại tương đương quen thuộc. Tần Mặc che ngạch, rất không muốn tiếp nhận sự thật này. Lục đại khu vực ở bên trong tu la giới tuy nói không phải hắn không muốn nhất đến, cũng tuyệt đối là bài danh cuối cùng hai cái. Vô luận là thiên giới, thú giới hay là minh ngục, Tần Mặc đều có thể tiếp nhận. Tại đây ba đại địa giới, hắn đều có muốn đi địa phương. Thế nhưng mà, tu la giới tắc thì bằng không thì, nơi này là loạn chiến chi địa, bốn phía che kín nguy cơ, địa vực tình thế phi thường phức tạp. Dựa theo mâm tròn chi linh phỏng đoán, ngày xưa, cổ u đại lục náo động ngọn nguồn, thì có tu la giới thế lực cường đại tham gia, thậm chí còn nơi xa xôi bên trong đích một ít đỉnh cấp thế lực, sau lưng đều có tu la giới siêu cấp thế lực bóng dáng. Cũng tức là nói, cổ u đại lục một ít thế lực có thể cùng tu la giới bắt được liên lạc. Tần Mặc đi tới nơi này trên đất giới, hắn tình cảnh rất có thể càng thêm nguy hiểm. Trước tìm được một chỗ ẩn nấp chi địa, thích ứng tại đây địa khi nói sau. Tần Mặc làm ra quyết đoán, tại Hoàng Kim Kiếm Khôi chỉ dẫn xuống, một người một hồ lên đường, hướng phía cái này phiến bao la mờ mịt bình nguyên một chỗ khác mà đi. Đêm khuya, bình nguyên bầu trời đêm, treo lấy hai đợt nguyệt lượng, vừa là ngân nguyệt, vừa là huyết nguyệt. Dựa theo Hoàng Kim Kiếm Khôi thuyết pháp, tu la giới huyết nguyệt đại biểu cho giết chóc. Tại huyết nguyệt mãn nguyệt lúc, có chút tộc đàn hội trở nên vô cùng thị huyết. Về phần tu la giới sinh linh, tại Tần Mặc trong nhận thức biết, tất nhiên là có tu la tộc. Cái này nhất tộc nam tử hình dạng đáng ghê tởm, nữ tử cực kỳ tướng mạo đẹp. Tại cổ u đại lục sinh linh xem ra, tu la tộc tắc thì đại biểu cho tu la giới. Kỳ thực chính thức tình huống thực sự không phải là như thế. Hoàng Kim Kiếm Khôi cáo chi, tu la tộc tại tu la giới địa vị rất cao, tương đương với hoàng tộc. Cái này cùng vương thị nhất tộc chi tại nhân tộc bất đồng. Tu la tộc tại tu la giới chính là công nhận hoàng tộc, có cực cao địa vị. Đương nhiên, sở dĩ có như vậy địa vị, cũng là bởi vì tu la tộc cường đại. Tu la tộc bí công có thể hấp thu huyết nguyệt chi lực. Tại huyết nguyệt tràn đầy chi giả, tu la tộc thực lực hội tăng gấp đôi. Đây cũng là tu la tộc cường đại như thế một trong những nguyên nhân. Hoàng Kim Kiếm Khôi nói lên tu la giới đủ loại, có tương đương rất hiểu rõ. Trước đó lần thứ nhất đi vào tu la giới, kiếm chi quân đoàn từng tao ngộ tu la tộc. Cái này nhất tộc trời sinh tính hung ác, đúng là hướng hắn quân đoàn trưởng khiêu chiến. Kết quả của nó tất nhiên là thảm bại. Bất quá, cái kia một tu la giới cường giả vô cùng cường đại, đã nhận được quân đoàn trưởng tán thành. Không chỉ có như thế, tu la giới trùm cũng là tu la tộc tổ tiên. Đây cũng là cái này nhất tộc bầy mạch như thế thịnh một cái khác nguyên nhân. Ra tay với chúng ta cái kia nữ tử, đến cùng là đúng hay không tu la tộc? Ngân rừng sinh ra nghi vấn như vậy. Tần Mặc lắc đầu, hắn cũng không có nhìn thấy nàng kia bản thể, chỉ là chứng kiến một đám thần hồn. Không thể phán định, tiểu tử ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Nàng kia mới đúng chúng ta theo đuổi không bỏ. Ngân rừng bỗng nhiên nói ra, ngươi không nên nói bậy. Tần Mặc nhíu mày, mặt không đổi sắc tim không nhảy. Hắn quả thật gặp được nàng kia không đến mảnh vải, nhưng là hắn tin tưởng nàng kia cũng không phải là bởi vậy mới có thể đối với bọn họ triển khai đuổi giết. Huống hồ, chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bị cái này hồ ly biết được, còn không biết như vậy độc miệng sẽ nói ra cái gì. Tu la tộc không cách nào tu ra thánh lực. Đây là Hoàng Kim Kiếm Khôi trả lời. Tu la tộc tu luyện công pháp dùng sát phạt làm chủ, hắn thể chất cũng thích hợp nhất tu luyện loại này võ học. Tu La tộc võ học cùng chiến chủ sát pháp có chút tương tự, nhưng là quá nặng sát phạt, cũng tức là nói tu La tộc sinh linh rất nhiều theo vừa ra đời bắt đầu tự thích hợp tu luyện cùng loại chiến chủ sát pháp như vậy tuyệt thế võ học. Một người một hồ đều là nhếch miệng, đối với tu La tộc cường đại đã là đã có một cái nhận thức, cũng khó trách được xưng là tu La giới hoàng tộc. Nếu là Thanh Liên Sơn ở bên trong có vượt qua ngàn người thích hợp tu luyện chiến chủ sát pháp, cái này một thiên tông đã sớm không phải thiên tông, mà là đại lục ở bên trên mạnh nhất cự vô phách thế lực một trong. Chỉ cần tại đây tu La giới, cùng nàng kia sớm muộn có gặp được một ngày. Tần Mặc trong nội tâm suy nghĩ, trước đó hắn phải nhanh lên một chút cường đại lên. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Một bên nghe Hoàng Kim Kiếm Khôi giảng thuật, Tần Mặc ngân rừng trên người đã là kết đầy băng xương, một người một hồ cơ hồ là phủ thêm một tầng đồ băng. Đây cũng là lo lắng bị cái kia cường đại nữ tử truy tung, một người một hồ không dám nhóm lửa, cũng không dám dùng sức lượng xua tán băng xương. Bất quá như vậy rét lạnh, Tần Mặc ngân rừng cũng không để trong lòng, nhưng lại tương đương ảo não. Tại cổ u đại lục lên cũng chưa từng như vậy chật vật, nữ nhân kia nếu là rơi vào bản hồ đại nhân trên tay, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, muốn nàng làm nô tỳ. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, cái loại này hàn băng thứ cốt tư vị hay là không quá thoải mái. Tần Mặc mắt lé, cái này hồ ly cũng có thể xính miệng lưỡi chi năng, nàng kia thực lực cường đại cỡ nào, mặc dù đạt tới chúa tể cảnh cũng khó có thể tới chống lại. Không đúng, nàng kia như vậy quỷ dị, làm bản hồ đại nhân nô tài quá nguy hiểm, dễ dàng phệ chủ. Ngân rừng nói thầm, nhìn thấy thiếu niên, tiểu tử ngươi đối với nữ nhân có biện pháp, về sau hay là ngươi ra tay hàng phục cô gái này, lại để cho hắn làm nô tỳ, bình thường lại để cho bản hồ đại nhân trách phạt một chút là tốt rồi. Tần Mặc ngoặc kép, đông đông đông, trận trận tiếng chân từ đằng xa truyền đến. Tần Mặc đợi đình chỉ nói chuyện với nhau, lẳng lặng xếp bằng ở chỗ đó, cũng không có dùng giác quan thứ sáu nhìn quét. Bất quá tại đây dạng đêm trăng, dựa vào Tần Mặc ngân rừng thị lực cũng là có thể nhìn rõ ràng, đó là một chi đoàn xe giữa đêm khuya khoát chạy đi. Rốt cục nhìn thấy tu La giới sinh linh rồi, muốn hay không đánh cho cướp? Ngân rừng con mắt sáng ngời, hiện lên ý nghĩ như vậy. Rồi sau đó cái này hồ ly tự bỏ đi ý nghĩ này. Tại đây phiến bao la mờ mịt bên trên bình nguyên ăn cướp quá nguy hiểm, cái kia cường đại nữ tử nói không chừng còn giám thị lấy tại đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.